Yêu Long Cổ Đế, chương 2916, nên ta khiêu chiến các ngươi, năm càng. Góc truyện audio.com, soạt, trưởng đao chậm rãi nâng lên, có ngàn trượng chi trưởng, đủ để đem 8 người này, đồng thời chém giết trong tay dưới đao. Không, không, Mộc Linh Vương chủ điên cuồng gào thét, Phượng Hoàng Vương chủ, ngươi ta không oán không cừu. Ta đã nhận thua, ngươi không cần thiết giết ta a. Chúng ta nguyện vì vương chủ làm trâu làm ngựa. Thỉnh Tô vương chủ tha mạng cho ta a. Những người khác cũng đều là sắc mặt trắng bệch. Hoảng sợ cầu xin tha thứ. Oanh, trưởng đao trực tiếp hạ xuống. Bổn vương, không cần. Cùng lúc đó, Tô Hàn thanh âm, cũng là chậm rãi chuyển đến. Phốc phốc, Mộc Linh vương chủ nguyên thần. Đầu tiên hóa thành hai nửa. Đến chết. Hắn còn tại trường lớn lấy hai con ngươi, bên trong tràn ngập nồng đậm không cam lòng, cùng khó có thể tin. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ngay sau đó, còn lại 7 vị vương chủ, nguyên thần phía trên đều là truyền đến loại thanh âm này. Điểm sáng, chậm rãi tiêu tán tại giữa đất trời. Tô Hàn thu tay lại, trưởng đao tan biến, giơ tay chém xuống. Bát vương chết hết, soạt, Tô Hàn lần nữa trở về tại chỗ, bàn tay vung khẽ, đem cái kia phong linh trận tiêu tán. Người bên ngoài, mặc dù nghe không được phong linh trận ở trong thanh âm, lại có thể thấy rõ ràng, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Tê, hít vào khí lạnh thanh âm, truyền khắp mỗi một cái góc, nếu như nói, trước đó Tô Hàn đánh giết Ninh Thị vương chủ. Vẻn vẹn may mắn, cái kia giờ phút này, lại là cái gì, một quyền đánh nát 8 vị vương chủ thể xác, một đao cắt chặt đứt 8 vị vương chủ nguyên thần, bọn hắn lại không nguyện ý thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận, đây không phải may mắn, đây là thực lực, thuộc về Phượng Hoàng vương chủ, bản thân thực lực, Lam Tinh vương chủ, vào thời khắc này, có tiếng hừ lạnh từ bên ngoài truyền đến. Tạm thời không muốn cùng Phượng Hoàng vương chủ giao chiến. Lão Phu cũng là muốn nhìn. Hắn này bí thuật, đến cùng có thể kiên trì bao lâu thời gian. Ý tứ rất rõ ràng. Tô Hàn có thể có chiến lực như vậy. Như trước vẫn là dựa vào cái kia không lý lẽ bí thuật sẽ không ai tin tưởng cả. Một cái nhất giai tiên quân cảnh, bằng vào bản thân tu vi, sẽ mạnh mẽ như thế. Mà Tô Hàn nơi này, thì là khinh thường cười một tiếng. Đúng vậy a, đây quả thật là bí thuật, là cửu đại bản tôn dung hợp bí thuật, là huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh. Hắn giờ phút này, thậm chí liền ngũ thải chí tôn ảnh, cũng không từng bày ra. Ngươi muốn kéo dài thời gian, ngươi muốn chờ đến ta này bí thuật thời gian trôi qua. Vậy ngươi nhưng là muốn chờ quá lâu a, vâng. Lam Tinh vương chủ gật đầu, quét Tô Hàn liếc mắt, vẻ mặt cũng là có chút âm trầm. Hắn không dám đi suy đoán, Tô Hàn đến cùng phải hay không bằng vào cái kia cái gọi là bí thuật nếu là. Vậy kế tiếp liền dễ làm nhiều lắm, có thể, nếu không phải đâu, như vị này Phượng Hoàng vương chủ, thật liền là như thế nghịch thiên, nên như thế nào đâu. Động thủ đi, cách đó không xa, Tử Kiếm vương chủ thanh âm truyền đến, một người, không có khả năng mạnh đến loại trình độ này. Lại nghịch thiên, cũng không có khả năng. Trên thế giới này, cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện như thế yêu nghiệt. Dĩ vãng không có, giờ phút này không có, về sau cũng sẽ không có. Không nên suy nghĩ lung tung. Cuối cùng hắn, cũng chỉ có thể thành vì bọn ta thủ hạ phong hồn. Lam Tinh vương chủ trao mày. Tại suy nghĩ sau một lát, khẽ gật đầu một cái, như hắn đầu xuất thủ trước. Vậy liền chứng minh, hắn thật chính là thi triển một loại bí thuật, chúng ta có khả năng tạm thời tránh mũi nhọn, chờ này bí thuật thời gian trôi qua, Tử Kiếm vương chủ nói. Được, Tô Hàn, cũng không có nhường Tử Kiếm vương chủ cùng Lam Tinh vương chủ thất vọng. Như một mực dạng này chờ đợi, thật chính là lãng phí thời gian, mà lại, lần này tham gia này vương chủ tranh đoạt chiến, ngoại trừ áo tím vương triều cảnh vực bên ngoài. Không phải là vì tới đánh mặt sao? Toàn bộ thiên hạ, đều cho rằng ta Phượng Hoàng Vương Triều chỉ có tài lực. Không có thực lực, cho là ta Phượng Hoàng Vương Chủ. Chỉ có tài lực, không có thực lực, Vậy hôm nay, liền để cho các ngươi nhìn một chút, ta Tô Hàn, đến cùng có hay không thực lực. Hưu, hắn không tại chỗ tiếp tục dừng lại, mà là vọt thẳng ra, hướng phía bốn phía chợt quát lên. Bổn vương ngay ở chỗ này, còn có ai, dự định khiêu chiến bổn vương? Bốn phía im ắng, Lam Tinh vương chủ cùng Tử Kiếm vương chủ liếc nhau. Trong lòng cười lạnh, làm sao, cái kia bí thuật thời gian, sợ là thật muốn đi qua đi. Bằng không mà nói, ngươi lại vì sao muốn vội vã như thế? Không có sao, Tô Hàn nhìn chung quanh một vòng, âm thanh lạnh lùng nói. Đã các ngươi không có ý định tới khiêu chiến bổn vương. Vậy liền nhường bổn vương, khiêu chiến các ngươi đi. Lời này vừa nói ra, lập tức có không ít vương chủ biến sắc. Nhất là những cái kia, chỉ có nhất giai tiên hoàng cảnh vương chủ, quả hồng chọn mềm bóp a, vừa rồi bọn hắn, không phải liền là làm như thế sao? Giờ phút này, Tô Hàn muốn khiêu chiến mặt khác vương chủ, chắc chắn sẽ không tiên triều lấy Lam Tinh vương chủ cùng Tử Kiếm vương chủ loại cấp bậc kia vương chủ đi thôi. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có nhóm người mình, nhưng mà, Tô Hàn cũng không có giống bọn hắn nghĩ như vậy đi làm. Oanh, này một cái chớp mắt hắn, khí tức lại lần nữa tăng vọt, không đợi cái khác vương chủ có phản ứng. Thao thiên tu vi lực lượng, chính là từ hắn trên người phun trào ra tới, dùng Tô Hàn làm trung tâm. Tu vi lực lượng theo hắn hai bên trái phải, đột nhiên khuếch tán mà ra, hóa thành hai đạo cự đại đao nhọn. Tô Hàn vốn là đứng tại 10 vạn dặm đất trống rìa chỗ. Giờ phút này bày ra này hai đạo đao nhọn, cái kia lưỡi đao, đúng lúc là hướng phía mặt khác vương chủ. Sau đó, làm cho tất cả mọi người đều thấy khiếp sợ một màn. Phát sinh, hưu, Tô Hàn một bước bước ra, thân ảnh tiến lên, mà cái kia hai đạo cự đại đao nhọn, cũng là hướng phía mặt khác vương chủ, đột nhiên cắt đi qua. Khí tức kinh khủng, từ nơi này hai đạo đao nhọn phía trên tràn ngập ra. Những cái kia đến gần vương chủ, đều là vẻ mặt cự biến, cấp tốc lui lại, hắn muốn làm gì, này đao nhọn tại 10 vạn dặm đất trống hai bên. Hắn đây là muốn, mạnh mẽ bức mặt khác vương chủ ra tay a, lực lượng một người. Đơn đấu hơn 500 vị vương chủ, hắn đây là điên rồi phải không? Bạch hổ thánh nữ trên hư không? Đơn giản muốn nhìn ngây người. Trước lúc này, nàng biết Mộc Linh vương chủ đám người là tại nhận thua, là đang cầu xin tha, nhưng thanh âm của bọn hắn, bị phong linh trận ngăn cách, cũng không truyền ra, bởi vậy, nhận thua cũng vô dụng, có thể Tô Hàn, cũng không thể như thế cuồng a, một cái nhất giai tiên quân cảnh. Mong muốn quét ngang hơn 500 vị tiên hoàng cảnh, mặt trời là mọc lên từ hướng tây sao, đầu dài đến trên mông sao. Thế giới này, muốn lật đổ sao, mấu chốt nhất là, tại hắn vọt tới trước thời điểm, mặt khác vương chủ, lại là đang điên cuồng lui lại. Cách màn sáng, bạch hổ thánh nữ không cảm giác được cái kia hai đạo đao nhọn khí tức. Nhưng nàng biết, bên trong những cái kia vương chủ, nhất định có thể, chính là cảm nhận được loại khí tức này, bọn hắn mới có thể điên cuồng chạy trốn. Cái tên này, mạnh đến mức nào rồi? Bạch hổ thánh nữ thì thào, ta nhất giai tiên quân cảnh thời điểm, đang làm cái gì, chính là bằng vào ta thời khắc này đỉnh phong tiên hoàng cảnh. Cũng không cách nào làm đến trước mắt một màn này a, hơn 500 vị tiên hoàng cảnh vương chủ a, 10% đều tại chạy trối chết. Đồng thời càng ngày càng nhiều, phong tử, này phượng hoàng vương chủ, đơn giản liền là một người điên, cách trương.